Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454 bi thôi a xa, Đồ Văn biến mất lúc sau, hai người tự hồ đều lòng có sở cảm, như là linh hồn thượng có thứ gì, từ đây về sau hoàn toàn trói định ở bên nhau, bọn họ không hề là hai người. Mà là sinh tử tương dắt một người, liền tính một người tình cảm bùng nổ khi. Liên tính xa cuối chân trời một cái khác, cũng có thể cảm giác đối với đối phương tình cảnh, đây là khế ước chỗ tốt. Đương nhiên, nếu đối phương thay lòng đổi dạ, đối phương cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa là phi thường rõ ràng biết cho nên muốn hoàn toàn hoàn thành một cái hoàn chỉnh khế ước. Cần thiết muốn hai bên tình duyệt, lẫn nhau thiệt tình thích mới được, đợi lâu như vậy. Rốt cuộc có thể hoàn thành cái này khế ước. A Sa nói không nên lời cao hứng, hơn nữa hoàn toàn chiếm hữu Long Miên, cái loại này vui sướng, vô pháp nói nên lời, như vậy một kích động, liền có điểm khống chế không được, thẳng đem Long Miên lăn lộn một suốt đêm, về sau bi thôi, chỉ có thể ngủ dưới đất, liền giường cũng lên không được, Long Miên đại gia sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng, đặc biệt là, bị Tần Liệt trêu chọc vài câu lúc sau. Đêm này bút chướng, cũng ghi tạc A Sa trên đầu, đáng thương A Sa. Mọi cách lấy lòng, chính là không thể vãn hồi mỹ nhân cười, Viêm Cảnh làm việc hiệu suất rất cao. Ngày hôm sau sáng sớm, Quách Thúc đã bị người đưa tới Viêm Tự chỗ ở, nhìn đến Viêm Tự ra tới. Quách Thúc kích động hốc mắt đỏ lên, đầu, thủ trưởng, ta liền biết, thủ trưởng nhất định sẽ không có việc gì, mặc kệ bên ngoài nói cái gì. Ta đều sẽ không tin tưởng, quả nhiên nha, không muốn bao lâu, những người đó liền bắt đầu hối hận, những cái đó ngoại vực nhân đuôi cáo liền lộ ra tới. Nhìn một cái bọn họ làm chuyện tốt, Quách Thúc quá kích động, nói chuyện đều có điểm nói năng lộn xộn, Viêm Tự hướng hắn gật đầu, xem như chào hỏi qua, Đường Thời cười nói, Quách Thúc, còn có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt. Về sau còn muốn phiền toái ngài cho chúng ta chuẩn bị thức ăn. Ăn quán tay của ngài nghệ, đổi thành người khác tới. Thật đúng là ăn không quen, Quách Thúc cảm kích nói. Có thể vì thủ trưởng cùng vài vị đại nhân nấu cơm. Là ta lão Quách phúc khí, chỉ cần vài vị không chê. Này nấu cơm sai sự, ta nhất định làm tốt. Ở Lam Tinh Thành quyết định rời đi thời điểm. Ngoại vực liên quân còn không có đánh tới trung bộ tới. Lúc này rời đi là an toàn nhất, có như vậy nhiều thức tỉnh quân bảo hộ dân chúng hướng Hoa Hạ Thành rút lui. Theo lý thuyết hẳn là phi thường an toàn, chỉ là không nghĩ tới. Ở lộ trình đi qua một nửa khi, bọn họ gặp tập kích, đã chết không ít người, cũng may có thức tỉnh quân cùng rất nhiều thức tỉnh giả ra mặt ngăn cản. Làm dân chúng bình thường nhanh hơn tốc độ hướng Hoa Hạ Thành xuất phát. Đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất, cũng may mắn kẻ tập kích nhân số không nhiều lắm, bằng không tuyệt đối không chỉ trả giá về điểm này đại giới. Khẳng định muốn lưu lại không ít tánh mạng, bằng không đừng nghĩ rời đi, đi vào Hoa Hạ Thành lúc sau. Giống Quách Thúc như vậy người từ ngoài đến có rất nhiều rất nhiều. Bọn họ yêu cầu chính mình thành lập gia viên. Chính mình giải quyết ăn, mặc, ở, đi lại, Hoa Hạ Thành chỉ cho bọn hắn cung cấp an toàn nơi. Lại không cách nào chiếu cố đến bọn họ mỗi người, cho nên bọn họ muốn sống sót, chỉ có thể chính mình nỗ lực vốn dĩ Quách Thúc cấp đại lĩnh quân nấu cơm. Là cái phi thường tốt sai sự, người khác đoạt đều đoạt không đến, chính là, hắn hầu hạ đại lĩnh quân lại biến mất, liền sống hay chết cũng không biết. Hắn không thể tiếp tục đãi ở thức tỉnh quân, chỉ có thể chính mình tìm ra lộ, nuôi sống chính mình, tại đây loại liền phòng ở đều không có dưới tình huống. Cũng chỉ có thể trước dựa vào chính mình trong tay tích góp xuống dưới tiền nuôi sống chính mình. Lúc sau lại chậm rãi nghĩ cách kiếm tiền, trong khoảng thời gian này. Quách Thúc đã làm rất nhiều sống, cấp công trường nấu qua cơm, đưa qua gạch, dọn qua cục đá. Làm xây dựng tiền lương rất thấp, nhưng là một ngày có hai đốn miễn phí đồ ăn, gần này một cái, liền hấp dẫn tới rất nhiều người. Quách Thúc cũng là trong đó một cái, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn làm như vậy sống. Nuôi sống chính mình, không nghĩ tới sẽ có thức tỉnh quân tìm được hắn. Hỏi hắn có phải hay không đã từng cấp đại lĩnh quân nấu quá cơm ơ siêu quách thúc không dám giấu giếm. Thành thật nói, kia thức tỉnh giả binh lính xác định quách thúc thân phận lúc sau. Mới nói cho quách thúc là chuyện như thế nào. Hơn nữa trực tiếp đem người đưa lại đây, quách thúc vừa nghe là đại lĩnh quân đã trở lại. Hơn nữa vẫn cứ muốn hắn đi nấu cơm, lại còn có thể ở đến Viêm Lai Thành. Không bao giờ dùng vì chỗ ở phát sầu, cũng không cần lo lắng đói bụng này nhưng hâm mộ chết chung quanh một đám người. Bọn họ tất cả đều là từ Lam Tinh Thành lại đây. Có đỉnh đầu dư giả người, có thể tiêu tiền trụ tiến nhà mẫu. Đỉnh đầu khẩn, nếu không liền chính mình đáp lều chạy hoặc lều tranh cư trú. Bằng không, liền trực tiếp ngủ ở lộ thiên địa. Tóm lại, muốn quá đến thoải mái. Phải có tiền mới được nếu có tiền lại có quan hệ. Liền Viêm Lai Thành cũng có thể trụ đi vào. Chỉ là, cái loại này chuyện tốt, cũng không phải là bọn họ này đó người thường dám tưởng. Trước bất luận trụ thế nào, một ngày có thể có hai bữa cơm. Đốn đốn ăn no liền cảm ơn trời đất, bọn họ cũng không dám ở xa cầu cái gì, vốn dĩ cho rằng lão quách cũng cùng bọn họ những người này. Giống nhau, đều là ở tầng chót nhất gian nan tồn tại dân chúng bình thường. Ai thừa tưởng, nhân gia còn cấp đại lĩnh quân nấu quá cơm. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ lúc trước thế nào cũng muốn cùng lão quách lân la làm quen. Nhìn xem có hay không cái gì quan hệ. Cũng có thể cho bọn hắn tìm công tác, tiền công không yêu cầu, chỉ cần có ăn có trụ là được, đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm mơ siêu đệt hoa trên gấm có khối người. Đưa than ngày tuyết lại rất thiếu, tại đây loại mỗi người gian nan thời điểm. Lại nơi nào còn cố được người khác, liền tính quách thúc lại thiện lương, cũng không dám đem người đưa tới đại lĩnh quân chỗ ở. Chọc giận thủ trưởng, đừng nói những người khác. Chính là chính hắn đều phải tự thân khó bảo toàn. Tuy rằng thủ trưởng ngày xưa lãnh lãnh băng băng, phi thường nghiêm túc, nhưng lại không phải cao ngạo vô lễ người. Đối quách thúc cũng phi thường khách khí. Thủ trưởng đối hắn hảo, quách thúc đều ghi tạc trong lòng, lần này lại đây. Còn có thể cấp thủ trưởng nấu cơm, quách thúc đã không có gì hảo xa cầu. Hắn cái gì cũng không cần, chỉ cần có thể cho thủ trưởng nấu cơm. Hắn liền thỏa mãn, hắn đã hạ quyết tâm, không cần tiền công, miễn phí cấp thủ trưởng nấu cơm, hắn vui, hắn nguyện ý, Viêm tự lại không thể cắt xén hắn tiền công, nên cấp vẫn là cấp hôm nay sau này, ngay liền ở nơi này, chúng ta mấy cái thức ăn liền làm ơn quách thúc, đường thời nói khách khí. Hắn thực tôn trọng quách thúc, đãi hắn như trưởng bối ai dạy quách thúc tay nghề hảo. Bọn họ mấy cái đều bị dưỡng đến kén ăn, ăn người khác nấu đồ vật, như thế nào cũng không bằng quách thúc nấu ra tới ăn ngon. Thế nào cũng muốn hảo hảo đem quách thúc lưu lại, cùng cũng muốn cung lên, đã là loại này lúc, bên ngoài có rất nhiều vì ăn trụ phát sầu người, đường thời còn có thể đối hắn khách khí như vậy. Quách thúc lập tức có điểm chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào tiếp thu đường thời hảo ý. Vội vàng nói, đây là ta nên làm, cứ yên tâm giao cho ta đi, không có nhiều trì hoãn. Tặng người lại đây thức tỉnh giả binh lính, là Viêm cảnh thủ hạ người. Lại đây thời điểm, đem nguyên liệu nấu ăn cũng đều mang lại đây. Cái này bữa sáng liền có rơi xuống, quách thúc lập tức rửa tay chuẩn bị làm bữa sáng, trong phòng bếp. Cái gì đều có, chính là không có nguyên liệu nấu ăn. Cũng may thức tỉnh giả binh lính nghĩ đến chu đáo, đem nguyên liệu nấu ăn đều mang đến, đường thời cùng Viêm tự thức dậy tương đối sớm. Sáng sớm đã bị Viêm cảnh điện thoại đánh thức, nói là trong chốc lát tặng người lại đây. Bọn họ mới không thể không dậy sớm mơ siêu chờ Tần Liệt cùng Chiến Dung xuống lầu thời điểm. Đã nghe tới rồi đã lâu bữa sáng mùi hương, quang nghe hương vị, liền biết là quách thúc tay nghề, quách thúc tìm được rồi. Ta ngửi được hương vị, Tần Liệt cao hứng chạy xuống lâu, không hổ là thú linh. Này cái mũi không phải giống nhau hảo xử, đường thời ngồi ở trên sofa chờ ăn. không khách khí trêu chọc một câu đúng lúc này. Quách Thúc bưng một chồng bánh bao nhỏ tử ra tới, đặt ở trên bàn cơm, dương mắt liền nhìn đến Tần Liệt cùng Chiến Dung, bị bọn họ bộ dáng hoảng sợ. Còn hảo bánh bao nhỏ đã đặt ở trên bàn cơm, bằng không rất có khả năng sẽ trực tiếp quy sàn nhà Quách Thúc. Bọn họ là Tần Liệt cùng Chiến Dung, bọn họ là có được huyết mạch chi lực người. Đừng sợ, đừng thời sợ cấp lão nhân ra làm sợ. Vội vàng giải thích một câu, này hai cái, hình thù kỳ quái, người. Quách Thúc khả năng không quen biết, nhưng là nói đến Tần Liệt cùng Chiến Dung tên, Quách Thúc vẫn là biết đến. Rốt cuộc chiếu cố bọn họ một đoạn thời gian, không có khả năng không quen biết bọn họ, quả nhiên. Nghe được đường thời giải thích, Quách Thúc cứng đờ biểu tình, lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Nguyên lai là Tần tiên sinh cùng Chiến tiên sinh, lập tức không nhận ra tới. Quá thất lễ, thỉnh thứ lỗi, Tần Liệt một chút không suy xét lão nhân ra trái tim. Đỉnh một trương thú linh gương mặt tiến đến Quách Thúc bên người. Duỗi cái mũi nghe nghe, kinh hỉ nói, tiểu lung canh bao, thơm quá a, đã lâu không ăn đến Quách Thúc tay nghề, hiện tại có thể ăn sao? Tần Liệt còn đang nói, tay đã vói qua, vừa mới nhìn đến bọn họ bộ dáng còn có điểm kinh hãi. Hiện tại nghe được Tần Liệt quen thuộc thanh âm, kia nhìn thấy mỹ thực vội vàng bộ dáng, còn cùng trước kia giống nhau như đúc, Quách Thúc nhịn không được cười rộ lên. Có thể ăn, ăn trước, trong nồi còn có canh cùng cháo. Sủi cảo chiên cũng mau hảo. Ta đi xem nồi, Quách Thúc tâm tình thực tốt lại lần nữa trở về phòng bếp. Tần Liệt phi thường không khách khí trực tiếp ôm Tam Lung ở trong ngực. Tỏ vẻ này đó đều là của hắn, đường thời mặt hắc. Nhìn rõ ràng là 6 lung, hiển nhiên là một người một lung bánh bao nước. Kết quả Tần Liệt một người liền ôm đi một nửa. Đường thời tỏ vẻ có điểm phẫn nộ, là thú linh liền có thể như vậy tùy hứng, đem người khác đồ ăn đều cấp đoạt, đoạt người đồ ăn, tương đương với giết người cha mẹ, cần thiết không thể tha thứ. Đường thời phi thường không khách khí, lại đoạt lại 2 lung, còn từ Tần Liệt vốn dĩ kia lung, bắt 2 cái canh bao đi, gấp đến độ Tần Liệt hoa hoa kêu. Chờ hắn đổi tới đường thời thời điểm, canh bao đã xuống bụng. Đã không có, lại quay đầu lại xem trên bàn cơm canh bao. Chiến Dung trước mặt bãi một lung, đang ở thong thả ung dung ăn. Viêm Tự trước mặt 2 lung, hiển nhiên có một lung là đường thời. Đường thời trong tay 2 lung, còn ở chạy vội giữa. Liền nhìn đến Asa xuống dưới, không khách khí trực tiếp hướng Asa ném đi. Hiển nhiên là cho Asa cùng Long Miên chuẩn bị. Vì thế, nhất bi thôi chỉ có Tần Liệt. Vốn dĩ tưởng ăn nhiều, kết quả liền chính mình kia lung cũng bị đoạt đi rồi 2 chỉ canh bao. Các loại phẫn nộ bất bình, nhìn chằm chằm Chiến Dung kia lung canh bao xem xét, nghĩ đến đêm qua sự, mông đến bây giờ còn ở đâu. Cũng may hắn là thú linh, khôi phục mau, bằng không hôm nay khẳng định khởi không được giường, nuốt hạ nước miếng. Đành phải thôi, vẫn là không cần lấy thân phạm hiểm, bất quá. Này đó khó khăn vẫn cứ ngăn cản không được hắn muốn ăn canh bao quyết tâm siêu đối với phòng bếp hô. Quách Thúc, canh bao còn có sao? Ta còn muốn ăn canh bao. Quách Thúc từ phòng bếp nhô đầu ra, nhìn đến 6 lung canh bao đã bị phân. Cười nói, hôm nay chỉ có 6 lung, muốn ăn ngày mai lại làm, hôm nay còn có khác. Trứng gà cuốn đã có thể ăn, Tần Liệt hoan hô một tiếng. Phong giống nhau chạy về phía phòng bếp, ta muốn ăn trứng gà cuốn. Như vậy đoạt ăn cảnh tượng, trước kia ở Lam Tinh Thành khi, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện, bất quá đại đa số đều là Tần Liệt cùng Long Miên cường. Tần Liệt tính cách sinh động, Long Miên căng kiều ngạo khí, nhưng rốt cuộc tuổi tiểu, gặp gỡ thích ăn, lại có Tần Liệt cái này không tự giác, tổng hội bức cho hắn động thủ đoạt đồ ăn, hôm nay nhưng thật ra khác thường. Đến bây giờ Long Miên cũng không xuống dưới, chỉ có Tần Liệt một người độc tài mỹ thực đường thời vuốt cằm. Nhìn chằm chằm Asa cẩn thận đánh giá, nhìn hắn mừng rỡ miệng mau liệt đến lỗ tai theo, người sáng suốt vừa thấy liền biết sao lại thế này, ăn. Đường thời ý vị thâm trường hỏi, Asa xác thật thật cao hứng. chẳng qua lại không có đắc ý vênh váo. Long Miên ra mặt mỏng, bọn họ nhưng ngàn vạn đừng quá chú ý chuyện này. Bằng không Long Miên còn không biết sẽ có phản ứng gì, A Sa phi thường thành khẩn nói. Các ngươi nhìn thấy Long Miên nhưng ngàn vạn đừng hỏi chuyện này. Hắn ra mặt mỏng, nói cách khác, thật sự ăn, Tần Liệt phủng trứng gà cuốn, trong miệng còn tắc một cái. Nghe xong A Sa nói sau, gian nan nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đem cái đĩa hướng trên bàn cơm một phóng, phong giống nhau bôn lên cầu thang. Trong miệng còn ở kêu, ha ha, Long Miên rốt cuộc bị ăn rớt, thật đáng mừng, ta đi xem hắn thương tình như thế nào. Những người khác, ngoa kép, A Sa cũng là sững sờ ở đương trường, chờ phản ứng lại đây muốn đổi theo thời điểm, lại bị Đường Thời một phen túm chặt tới. Cùng chúng ta nói, ngươi là bá vương ngạnh thượng cung đâu vẫn là bá vương ngạnh thượng cung. Quý giá kiêu khí tiểu Long Miên liền như vậy bị ngươi ăn. Thế nào cũng muốn chia sẻ, Đường Thời bên này nói. Đem A Sa kéo đến bàn ăn bên, ấn hắn ngồi xuống, hiển nhiên không nghĩ làm hắn đi phá hư Tần Liệt cùng Long Miên, một chỗ cơ hội, A Sa thẳng đến lúc. Này, mới biết được sự tình đại điều, hôm nay lúc sau. Hắn khẳng định muốn ngủ sàn nhà đến thiên hoang địa lão. Hết chương.